Konoha Chi Quang, chương 58, yêu mến tổ rỗng hồ ly. Góc truyện audio.com. Ánh nến chiếu xạ, mang theo vài tia bối rối đối thoại truyền tới. Jiraiya lão sư sao? Có chút việc, ta muốn mời Jiraiya đại nhân hỗ trợ. Vậy thật đúng là phiền phức. Từ khi lão sư hắn nghịch tập nhẫn truyền hoàn tất, chờ một chút. Lần trước không phải nói mới đến nội dung cốt truyện trung kỳ sao? Tựa như là Sunet đại người biết trong quyển sách này một ít tình tiết về sau. Truy lão sư mười đầu đường phố. Dọa đến lão sư mau đem sách cho hoàn tất. Nghe hai người cái này không có dinh dưỡng đối thoại. Kusina thanh âm từ một bên thăm thẳm truyền đến. Các ngươi lại không ra bài. Kurama sẽ phải bạo tẩu. Minato có chút buồn ngủ híp híp mắt, cười khổ không thôi, muộn như vậy, còn muốn tiếp tục không? Liền liền Soseki đều có loại mua dây buộc mình bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ, nếu không tranh thủ thời gian khai phát mấy cái hai người trò chơi. Đem nồi vứt cho Minato tính toán, Kusina sắc mặt cổ quái phiên dịch nói. Kurama nói nó có thể đem chakra phân cho các ngươi. Cam đoan các ngươi tinh thần dồi dào. Một đêm cũng sẽ không mệt dã rời. Nó còn nói. Các ngươi hai cái không phải thiên tài nhẫn giả à. Tranh thủ thời gian khai phát một cái không cần ngủ nhẫn thuật. Có lẽ có thể cùng nó đánh bài độc lập ý thức phân thân thuật. Nói xong. Kyuubi thật đúng là duỗi ra một đầu cái đuôi hướng Soseki cùng Minato trên thân các vỗ một cái. Trong nháy mắt. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn vào hai trong thân thể. Đối với chakra gần như vô cùng vô tận Kyuubi tới nói. Điểm ấy chakra tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối với đều không lấy chakra lượng tăng trưởng hai người mà nói. Cỗ lực lượng này lại cơ hồ muốn đem bọn hắn cho no bảo. Loại lực lượng này, cho dù là Soseki đều không thể bình tĩnh. Hắn vốn đang tại muốn làm sao tiếp tục từ trên người Kyuubi hao điểm lông hồ ly. Thật không nghĩ đến, cái gì cũng không làm Kyuubi liền đã cho không. Đáng tiếc ta còn không có học hội âm phong ấn. Nếu không ngược lại là có thể đem những lực lượng này chữ tồn. Bất quá, chỉ là có thể mở rộng ta chakra lượng hạn mức cao nhất cũng đã đầy đủ kinh hỉ. Tại phát giác được thân thể của mình chakra dung lượng bị ẩn ẩn mở rộng về sau. Soseki trong lòng cũng là dâng lên một cỗ mãnh liệt vui sướng. Quảng cáo, chấm, trừ mỗ chút ít trời sinh. Tra tấn kéo, quái vật bên ngoài. Người bình thường muốn tăng lên chakra lượng hạn mức cao nhất chỉ có thể dựa vào mỗi ngày tu hành. Tựa như là tại bụi cây tùm trong rừng. Dựa vào mỗi ngày tu bổ chặt cây mở ra một đầu đường hẹp quanh co. Mà Kyuubi cỗ lực lượng này. Lại giống như là xe lu trong rừng điên cuồng ép qua. Khai thác bước phát triển mới đường về sau. Lại đi tu bổ những khả năng kia bị đè sập đoạn đường. Đối với người bình thường tới nói. Cái này thực là vô cùng nguy hiểm sự tình. Một cái sơ sẩy. Liền có thể để kinh mạch xuất hiện trình độ nhất định tổn hại. Nhưng đối với Soseki mà nói. Làm như vậy ích lợi lại là xa xa cao hơn mạo hiểm. Dù sao. Liền Mizuki loại kia kinh mạch cơ hồ đứt gãy thương thế. Hắn đều có niềm tin chắc chắn chữa trị. Liền lại càng không cần phải nói loại này thô sơ cấp bậc kinh mạch tổn hại. Mặc dù là bởi vì ta chakra quá ít. Mới có thể hiệu quả như thế rõ rệt. Nhưng dạng này cũng đã đầy đủ. Tướng so với cái kia có thể dựa vào thiên phú cùng phương pháp khai phát thuật. Tư chất thân thể chế ước mới là ta lớn nhất trở ngại. Nghĩ tới đây. Soseki. Áy náy không thôi. Thu hồi trước đây dự định khai phát hai người trò chơi ý nghĩ. Ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị mới ba người trò chơi. Yêu mến tổ rỗng hồ ly ta phải theo luật thôi. Một bên khác, Minato cũng bị cái này bất chợt tới lực lượng khổng lồ chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại. Nhìn lấy Kyuubi còn tại này không buông tha ngoắt ngoắt cái đuôi. Minato cũng đành phải thỏa hiệp. Tốt a, đối 6. Minato một bên ra bài, vừa cùng Soseki giải thích nói. Lão sư hắn dự định lại viết một bản tân thư. Nhưng bởi vì không có mạch suy nghĩ, những ngày này vẫn luôn trên đường lấy tài liệu. Đối 10, nghe đến nơi này, Soseki trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lấy tài liệu, Vương nổ, Kushina ra xong bài về sau chính là sững sờ. Chợt cuồng bạo nói, ngu ngốc, nào có bắt đầu liền đánh Vương nổ a. Gặp Kushina cùng Kyubi lại ầm ĩ lên. Minato cũng nắm chặt thời gian cùng Soseki giải thích. Tựa như là Sunet đại nhân nói lão sư sách đều là bán không được phế phẩm. Sau đó lão sư liền thề. Nói nhất định phải viết ra một bộ để mọi người thích nghe ngóng dễ bán sách. Cho nên, lão sư những ngày này vẫn luôn trên đường thể nghiệm sinh hoạt. Muốn biết cái gì đề tài mới là thụ nhất mọi người hoan nghênh. Muốn tìm được lão sư, cũng chỉ có thể qua trên đường thử thời vận. Soseki bất đắc dĩ thở dài. Chính mình sẽ không phải là gia tốc mỗ một chuyện kiện tiến trình a, này thật đúng là nghiệp chướng nặng nề đâu. Nhưng tin tức tốt là, hắn đại khái biết muốn đi đâu tìm Jiraiya. Ngày thứ hai, Konoha nữ nhà tắm bên ngoài. Một ánh mắt xoắn suýt tuấn tú ninja ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Trong đầu thiên nhân giao chiến, làm một tên đại văn học gia, dùng giỏi về phát hiện mắt đẹp con người tại trong sinh hoạt tìm kiếm tài liệu là rất lợi hại hợp lý. Jiraiya, chờ một chút, ngươi quên trước kia nhìn lén nữ nhà tắm tắm rửa bị Sunet đánh thành trọng thương sự tình sao? Không, ta muốn vì nghệ thuật hiến thân. Không có gì có thể ngăn cản một cái tác giả sáng tác quyết tâm. Có thể nếu như bị phát hiện lời nói, về sau liền thật tìm không thấy nữ nhân a. Mặc kệ, tìm không thấy liền không tìm được đi. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta kết ấn tốc độ. Nghĩ tới đây, tuấn tú ninja hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đi nghệ thuật gia chiến trường. Nhưng vào lúc này, bụi cỏ một bên truyền đến một tiếng nghi vấn. Jiraiya đại nhân, ngài tại sao phải biến thành Orochimaru đại người bộ dáng a? Tuấn tú ninja tốc độ trì trệ, thân thể cứng ngắc xoay đầu lại. A, ha ha ha, ta chính là Orochimaru a, ngươi nghe. TT, quảng cáo, nhìn lấy, Orochimaru, bỉ ổi vô cùng phun lưỡi rắn. Soseki bất đắc dĩ thở dài. Jiraiya đại nhân, một người mặt cùng thân thể có thể biến, nhưng ánh mắt và khí chất là biến không? Ha, ha, quả nhiên liền Orochimaru cái này bị ổi mặt cũng che chắn không? Bản đại gia cái này u buồn ánh mắt cùng khí chất cao quý a, Orochimaru. Cười lớn, biến trở về Jiraiya bộ dáng. Jiraiya đại nhân, ngài là đang rình coi người khác tắm rửa sao? Soseki lặng lặng nhìn đối phương biểu diễn. Sau đó nhất kích tất sát. Khục khục, cười lớn Jiraiya mãnh liệt sặc đến. Giống như là muốn liền phổi đều ho ra đến một dạng. Nửa ngày mới bình phục lại trừng tròng mắt hô nói. Lấy tài liệu không thể tính toán nhìn trộm. Viết sách nhân sự, có thể tính toán nhìn trộm sao? Không tính sao? Soseki hoang mang méo mó đầu. Vậy ta về qua thỉnh giáo một chút Sunet lão sư đi. Gặp Soseki xoay người rời đi, Jiraiya kém chút chân mềm nhũn, vội vàng đem Soseki kéo trở về. Ha, ha, chút chuyện nhỏ này cũng không cần qua phiền phức Sunet. Nói, hắn lại vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, người tới nơi này làm gì? Soseki không chút nghỉ ngợi nói. Ta là tới tìm Jiraiya đại nhân ngươi. Jiraiya trừng mắt. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Sẽ không phải là lão đầu tử ống nhòm chi thuật lại mạnh lên đi. Jiraiya trong lòng nhất thời có chút u buồn. Sẽ không về sau đi nhà xí đều muốn bố trí kết giới a? Soseki nháy mắt trả lời nói. Là Sunet lão sư nói. Nàng nói. Muốn tìm người đi thêm nhà tắm phụ cận dạo chơi là được rồi. Sunet, cái này bạo lực nữ vậy mà đối ta như thế hiểu biết. Jiraiya đầu tiên là một trận khủng hoảng, nhưng rất nhanh tiện ý dâm đứng lên. Hắc hắc, nàng như thế chú ý ta, không phải là thích ta à. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.